Thần nông tiểu y tiên, chương 235, để ta làm người trung gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương sở định xuống quy củ, xác thực không cho phép có người ở hắn địa bàn tự tiện đánh nhau, nhưng hắn quy củ chung, nhưng cũng không cấm chỉ các khách nhân ở chỗ này đánh cược, thậm chí, hắn càng hy vọng tất cả mọi người có thể lấy loại này đánh cược bảo tình hình, tối đại hóa mà xúc tiến toàn bộ giao dịch hội đồ cổ thành giao lượng. Một mở màn tranh luận được có người đánh cuộc cục, mọi người chính vây xem được tràn đầy phấn khởi, hiện tại lại mắt thấy Vân Phi Dương cũng vãi nhập vào đến, quả nhiên xưa nay chưa thấy muốn đích thân chủ trì, mọi người vây xem càng cảm thấy đến tâm tình rất nhiều kích động, từng cái càng là nhìn đến huyết mạch căng phồng. Tiểu tử, không biết ngươi tin không tin qua được ta. Vân Phi Dương mỉm cười đi tới trước, hướng Lương Phi gật gật đầu, hỏi. Đối với cái này mới vừa rồi thay mình giải vây hội giao dịch ngầm người làm chủ, Lương Phi trong lòng vẫn là khá tồn hào cảm. Dưới mắt thấy hắn muốn hỏi, lúc này trịnh trọng gật gật đầu, cười nói. Được, Vân lão bản ngươi chịu làm trọng tài, ta đương nhiên là cầu cũng không được. Dứt lời, Lương Phi lại đầu mắt nhìn hướng Tu Ca, ý tứ rất rõ ràng, chính là cũng muốn hỏi hỏi hắn ý kiến. Được, Vân gia ngươi là công bình công chính người, có ngươi làm trọng tài. Ta là 100 yên tâm. Tu Ca biết rõ Vân Phi Dương bộ kia mềm không được cứng không xong cá tính. Hắn trong lòng biết Vân Phi Dương nếu là làm trọng tài, chính mình khả năng tại giám định lên một điểm tiện nghi cũng chiếm không được. Nhưng hắn trong lòng vẫn có một loại kỳ trạng thái tự tin, cho là coi như bằng vào nhãn lực cùng quan hệ, mình cũng có thể toàn thắng Lương Phi. Được, nếu các ngươi song phương đều đồng ý, ta đây tự làm cái này người trong, thay các ngươi làm một công bình tài quyết. Thấy bọn họ song phương đều đồng ý, Vân Phi Dương khẽ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt vòng quét mọi người liếc mắt, nói. Hiện tại Lương Phi cùng A Tu muốn tiến hành đánh cược bảo thi đua, ta quy định, song phương phải tại trong vòng nửa giờ, dùng mỗi người trong tay 5 triệu đi chọn lựa đồ cổ. Sau khi xong cầm đến ta đây trả giá, người nào tại trong vòng thời gian quy định mua được bảo vật tổng giá trị cao nhất, người đó chính là người thắng. Người thua liền muốn bồi thường thắng thua ra 5 triệu đánh cuộc, còn phải vô điều kiện đáp ứng người thắng một cái điều kiện. Song phương hiệp nghị đã định, không cho trở về hối. Trải qua Vân Phi Dương vừa nói như vậy, sở hữu vây xem chúng môn tâm tình lập tức vươn cao. Đại gia trong lòng đều vô cùng rõ ràng, giao dịch hội bên trong đã thời gian rất lâu không có làm qua như vậy đánh cuộc. Mà bây giờ vừa mới chàng cứ như vậy kéo ra trận thế, xem ra, hôm nay náo nhiệt có nhìn. Nhược Phong, ngươi xem chuyện này. Hàn Vân Phàm trong lòng nóng nảy, đang định khuyên nữa Lương Phi buông tha đánh cuộc, nhưng là bị Thẩm Nhược Phong kéo xuống, hắn chỉ đành phải trầm giọng hướng Thẩm Nhược Phong nhìn. Vân Phàm, không nên gấp gáp. Thẩm Nhược Phong vốn chính là cái dám mạo hiểm người, hôm nay cho dù là Lương Phi không ứng chiến, hắn cũng sẽ thay hắn ứng chiến. Mà lúc này nhìn đến Lương Phi bộ kia tràn đầy tự tin thần tình, Thẩm Nhược Phong nhất thời cũng là đối với Lương Phi đầy ngực lòng tin. Lập tức liền vỗ Hàn Vân Phàm bả vai, hạ thấp giọng nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối A Phi có lòng tin, hắn nếu dám chiến, liền nhất định có biện pháp đem A Tu tên kia cho chỉnh nằm xuống. Xin tin tưởng ta, Lương Phi hắn nhất định có thể làm được, chúng ta sẽ chờ nhìn một hồi trò hay đi. Ai, vậy thì không thể làm gì khác hơn là như vậy. Hàn Vân Phàm trong lòng mặc dù thấp thỏm, nhưng thấy Thẩm Nhược Phong đều nói được như vậy lời thề son sắt, liền cũng ôm bán tín bán nghi tâm tính, bất an quan sát tình thế phát triển. Được, ta bây giờ liền bắt đầu tính giờ, hai vị bắt đầu đi. Nhìn đến Lương Phi cùng Tu Ca lưỡng người đều đã làm xong chuẩn bị, Vân Phi Dương cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó cho bọn hắn mỗi người phát ra 5 triệu pháp mã, trịnh trọng đối với hắn hai người nói. Được. Bắt đầu đi, Tu Ca trong mắt lộ ra một tia cười âm hiểm, khinh thường quét về phía Lương Phi, lạnh lùng nói. Tiểu tử, người ước chừng phải mở to hai mắt nhìn được rồi, chớ đem 5 triệu đập phải trong nước không tính, còn phải thâm vốn ta 5 triệu a, ha ha, lời này cũng chính là ta muốn nói với ngươi. Lương Phi giống vậy hoàn lại lấy không khách khí chút nào cười lạnh, liền dọc theo các nhà gian hàng, bắt đầu từ từ đào chọn lên. Hừ. Liền tiểu tử này như vậy tại quán trên mặt tảo hóa, muốn tìm được bảo bối tốt, đó thật đúng là ông trời phù hộ rồi. DOVKNLADPAC, mớ, Inhat tạ itaoen, t hi, cs code, net tuka cùng Hồng Đại Lực đi song song, nhìn đến Lương Phi như không có chuyện gì xảy ra tại các trong gian hàng đi lang thang, Hồng Đại Lực không khỏi phát ra một trận ha ha cười nói. A Tu, theo ta thấy, lần đánh cuộc này căn bản cũng không cần so, chúng ta thắng chắc. Hừ, chỉ bực tiểu tử này, cũng muốn theo ta tu người nào đó đấu, quả thực là si tâm mơ mộng. Tuka phát ra một tiếng hừ lạnh, quét về phía Lương Phi trong ánh mắt viết đầy khinh thường, sau đó lại hướng Hồng Đại Lực ngoắc tay, nói. Đi, Hồng lão bản, chúng ta đi mấy nhà kia khách hàng nơi đó nhìn một chút, nói không chừng chỉ dùng một hai kiện hàng, liền đem tiểu tử kia ép tới không đứng nổi. Chính là, ta cũng đang có ý đó. Hồng Đại Lực trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mà nụ cười, liên tục gật đầu, cùng Tuka cùng nhau đi về phía trước. Hôm nay không cần hắn tự mình ra tay, là có thể chỉnh lý Lương Phi một hồi, trong lòng của hắn quả thực là thoải mái đến bạo. Tuka cùng Hồng Đại Lực hai người vẻ đắc ý, Lương Phi nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là cười lạnh không ngớt. Hai cái này ngu xuẩn, thật sự coi chính mình đắc kế sao? Thật ra thì chẳng qua chỉ là ngược lại trong chính mình tương kế tựu kế thôi. Mới vừa rồi, Lương Phi tại vừa tiến vào phòng khách lúc, sẽ dùng thần nhãn nhìn xuyên tường hướng toàn bộ trong đại sảnh bán đồ cổ trong gian hàng nhìn, phát hiện mỗi gia trong gian hàng 8 phần 10 vật khí bên trên, cũng không có hiện ra cổ vật phải có khí tức. Loại này cổ vật khí tức, người bình thường là vô pháp xuyên thấu qua nhìn bằng mắt thường đến, nhưng nó tại Lương Phi thần nhãn nhìn xuyên tường bên dưới, nhưng là vô pháp ẩn trốn. Lương Phi lần trước cũng chính là thông qua loại khí tức này, phát hiện dấu ở quyển trục bên trong thơ quyền. Mà lần này, Lương Phi vận khí vẫn tốt đến bùng nổ, tại một nhà trong gian hàng, phát hiện một món giá trị liên thành bảo bối tốt. A Phi, Lương Phi đang muốn hướng nhà kia nhìn chúng gian hàng đi tới lúc, lại nghe sau lưng truyền tới Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy hai người đầy mặt lo âu mà đi tới trước. Hàn Vân Phàm càng là gấp gáp nói. A Phi, chẳng lẽ ngươi thật muốn cứ như vậy từng nhà gian hàng tảo hóa sao? Phải biết, ngươi chỉ có nửa giờ. Trong vòng nửa giờ, làm sao có thể sẽ có như vậy vận khí gặp phải đồ tốt? Được rồi, Vân Phàm, không cần lãng phí thời gian nữa rồi. Chúng ta mau dẫn hắn đến quen nhau mấy nhà chủ quán nơi nào đây đòi mấy món bảo bối tốt liền như vậy. Lúc này, Thẩm Nhược Phong thần tình càng là nóng nảy, hắn hướng Tuka cùng Hồng Đại Lực bên kia nhìn sang, phát hiện bọn họ đã cùng trong phòng khách lớn nhất mấy nhà chủ quán tiếp nối đầu, nhất thời lo lắng nói. A Phi, ngươi liền đừng có mài đầu vào nữa, bằng không bảo bối tốt cũng gọi hai cái này chó má đem đốt xong rồi. Dứt lời, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm lo lắng liền muốn kéo Lương Phi đi, Lương Phi nhưng là không nhanh không chậm nói. Các ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Phòng khách này bên trong bảo bối tốt nhiều lắm, bọn họ cũng chỉ có 5 triệu hạn mức, chọn không chi. Lương Phi sở dĩ ung dung như vậy, là bởi vì hắn đã sớm xuyên thấu qua thần nhãn nhìn xuyên tường, thấy rõ Tuka cùng Hồng Đại Lực chỗ chọn những thứ kia đồ cổ, mặc dù đáng tiền, nhưng lên cao không gian nhưng là có hạn. Mà chính mình coi trọng món đó bảo vật giá trị liên thành, sợ là tại chàng sở hữu bảo bối cộng lại đều không kịp hắn giá trị. Càng trọng yếu là, món đó bảo bối nhưng cũng không nổi bật, một mực an tĩnh nằm ở nơi đó không người hỏi thăm. Cách chương.